Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1546 tái kiến cửu U Tà Thần. Chương 1546, Đinh, kiểm tra đo lường không đến chủ thể chân linh, phán đoán chủ thể chân linh mất đi, phân tích kết quả chủ thể đã là ngã xuống, bắt đầu kiểm tra siêu não cơ sở dữ liệu. Kiểm tra đo lường đến chủ thể ngã xuống trước cuối cùng mệnh lệnh. Mệnh lệnh phân tích, bắt đầu chấp hành chung, cùng với siêu não nhắc nhở âm. Nằm trên mặt đất Nguyên Tiêu mở to mắt trong mắt tràn đầy lạnh băng lạnh nhạt từ trên mặt đất ngồi. Dậy, Nguyên Tiêu kiểm tra rồi trên người đồ vật, vài món nửa bước bất hủ thần khí đều dập nát. Dư lại kém cỏi nhất đều là bất hủ phẩm chất đồ vật. Thần bí ảo ảnh xé nát chủ thể vu sư ma thể cùng chân linh tiêu hao đại lượng lực lượng. Dư lại lực lượng không đủ để đối bất hủ phẩm chất vật thể tạo thành hủy diệt tính thương tổn nguyên. Nhân chính là vì như thế, tạo hóa ma lô biến thành siêu não mới có thể tránh được một kiếp, trong nháy mắt kia tử vong quá. Trình, bắt đầu ở siêu não ký ức số liệu chung không ngừng chậm bỏ vào hành hồi phóng phân tích tới rồi. Cuối cùng, trong nháy mắt thời gian bị thả chậm đến 1 năm 10 năm 500 năm, siêu não rốt cuộc phân tích ra tới, ở trong nháy mắt kia chủ thể rốt cuộc là bị như thế nào xé nát. Càng hiểu rõ những cái đó ảo ảnh rốt cuộc là cái gì. Những cái đó toàn bộ đều là thần thi niệm, tuy rằng không một ra đời trí tuệ, nhưng là mỗi một cái đều là vô số đồng loại thần thi niệm dung hợp mà thành, nguyên nhân chính là vì như thế, này đó thần thi niệm mới dám giết chóc thông linh thần thi niệm loại này thần thi niệm trung vô. Thượng đế hoàng, tiếp tục phân tích, rốt cuộc tìm ra đầu mối mới, này đó không chỉ là dung hợp thần thi niệm đơn giản như vậy. Hẳn là vô số chết thần thi niệm ở nào đó thần bí lực lượng hạ bảo lưu lại tàn niệm dung hợp mà thành. Bởi vì là vô số tàn niệm dung hợp mà thành thoạt nhìn thật giống như bình thường thần thi niệm. Giống nhau, kỳ thật trên thực tế, này đó ảo ảnh đều là tử vong thần thi niệm mơ siêu đần thi niệm ra đời đệ nhất yếu tố. Không cam lòng, hoán niệm, cường đại ý chí cùng sung túc mặt trái chi lực thỏa mãn này đó điều kiện. Cơ duyên xảo hợp liền sẽ ra đời thần thi niệm mơ siêu điên giới phế tích chung như vậy nhiều thần. Thi niệm đã phi thường hiếm thấy, nhưng là cùng nơi này so sánh với căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Hoàng kim ý chí ở thiên giới phế tích nhân vi chế tạo thần thi niệm thủ đoạn. Có rất lớn khả năng chính là nơi phát ra với nơi này che giấu đại bí mật. Nguyên Tiêu lạnh lùng nói ra, chân thật lĩnh vực bao phủ. Siêu não khống chế hạ Nguyên Tiêu xé rách không gian biến mất không thấy, mấy ngày sau. Tinh đạo vương thành, chủ thể ngã xuống. Liên quan lưu thủ ở tinh đạo vương thành tà thần bãi tha ma phân thân đều cùng nhau ngã xuống, 50. Năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nguyên Tiêu năm đó lưu lại hung uy nhưng thật ra không có tản mất. Rốt cuộc ở biển sâu thiên tôn mấy người xem ra Nguyên Tiêu cũng chính là bế quan. Vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Nguyên Tiêu đã ở 50 năm trước ngã xuống, bởi vậy theo. Nguyên Tiêu đã đến, biển sâu thiên tôn trước tiên tới rồi hội báo mấy năm nay hết thảy biến hóa, nghe xong hội báo. Nguyên Tiêu lập tức đi trước tà thần bãi tha ma, vĩnh hằng thần thạch chế tạo ba tắc huyệt mộ chung. Thỉnh thoảng truyền đến hải triều giống nhau tiếng hít thở chung quanh năng lượng một tầng. Chấn động, chủ thể ngã xuống 50 năm, cửu U tà thần hiển nhiên là cái thứ nhất phát hiện. Bởi vậy ở không người trông coi không người tinh lọc chung quanh tà thần chi lực dưới tình huống. Bắt đầu dùng hết toàn lực tích góp lực lượng phá giải phong ấn tà thần chi lực cảm giác đến nguyên. Tiêu xuất hiện, thạch quan trung tiếng hít thở đột nhiên im bặt, ngươi không chết. Cửu U tà thần ảo não mắng lên, hắn hành động bị phát hiện. Nguyên Tiêu khẳng định sẽ tăng mạnh trông coi. Mà hắn thoát vây cơ hội tự nhiên cực kỳ bé nhỏ, người nghĩ ra đi sao? Nguyên Tiêu lạnh nhạt hỏi, không đúng, người đã chết, người không phải cái kia Nguyên Tiêu, người không có chân linh. Cửu U tà thần mắng đột nhiên im bặt, tạm dừng một chút kinh hô, người nghĩ ra đi sao? Nguyên Tiêu lại lần nữa hỏi, mặc kệ ngươi là ai? Có điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu, Cửu U Tà Thần không chút do dự nói. Chỉ cần có thể thoát vây, bất luận cái gì một chút cơ hội hắn đều sẽ bắt lấy. Đến nỗi Nguyên Tiêu chết sống, là ai chiếm cứ Nguyên Tiêu thân thể hắn căn bản lười để ý tới. Vì thế hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới làm bất luận cái gì sự ta muốn đệ thập lục. Trọng đại linh hồn thần thuật Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Linh hồn tổ thần ngã xuống ở trong tay ngươi. Hắn đại linh hồn thần thuật cũng dừng ở ngươi trong tay. Mượn dùng từ linh hồn tổ thần nơi đó đoạt lấy tới lực lượng. Ngươi ở không có nắm giữ linh hồn bất hủ pháp tắc đại thụ dưới tình huống cụ bị đệ thập lục trọng. Đại linh hồn thần thuật này cũng thật không phải cái tiểu điều kiện. Nhưng là ta tiếp nhận rồi. Chỉ là ngươi như thế nào làm ta tín nhiệm ngươi sẽ phóng ta ra tới, Cửu U Tà Thần âm lãnh nói. Tuy rằng mất đi đại linh hồn thần thuật thực lực ít nhất rơi chậm lại 1/3. Nhưng là so sánh với có thể thoát vây liền không tính cái gì. Hắn đồ vật không phải như vậy hảo làm tiền. Bởi vậy hắn căn bản không cần suy xét liền lựa chọn đáp ứng, thời gian sông dài lời thề như thế nào? Siêu não khống chế Nguyên Tiêu hỏi, bất luận cái gì lời thề đều có phá giải khả năng. Sự tình quan ta có không thoát vây ta sẽ không đi đánh cuộc, Cửu U Tà Thần cự tuyệt nói, xem ra. Giao dịch nan để ở chỗ lẫn nhau tín nhiệm mơ siêu, Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển tìm kiếm. Biện pháp, nếu tìm không ra biện pháp, giao dịch liền vô pháp tiến hành, Cửu U Tà Thần tuyệt đối sẽ không giao ra 16 trọng đại linh hồn thần thuật ta sẽ sửa chữa. Phong ấn, cho ngươi tự sát khả năng, đây là ta điểm mấu chốt tính toán qua đi, Nguyên Tiêu cuối cùng lạnh nhạt nói, đồng thời ta không thể hiện tại liền thả ngươi ra tới. Ta cùng hỏa thần tàn niệm hiện giờ đã là ngươi chết ta sống. Không có khả năng vào lúc này thả ngươi ra tới tiến hành quấy rối. Cho nên chỉ có thể trong tương lai thả ngươi ra tới. Thời gian này đại khái là 10 vạn năm mơ siêu, 10 vạn năm. Cửu U Tà Thần sâu kín thở dài nói, trước mắt khống chế Nguyên Tiêu thân thể thần bí tồn tại nếu nói. Thẳng thả hắn ra, hắn ngược lại sẽ tâm sinh hoài nghi. Đây cũng là hai bên giao dịch lớn nhất chướng ngại. Ai cũng không thể tin ai. Ai cũng sẽ không chủ động có hại, bởi vậy giao dịch có không thành công hắn cũng trong lòng không đế, nhưng là vừa rồi này cuối cùng. Đề nghị, không thể không nói hắn thật sự tâm động bị cầm tù vô số năm. Như vậy sinh hoạt hắn đã qua đủ rồi, người này sẽ sửa chữa trận pháp. Làm hắn có thể không chịu trận pháp hạn chế tự mình hủy diệt. Kể từ đó 10 vạn năm về sau người vạn nhất ruồng bỏ giao dịch không chịu thả hắn ra. Hắn một khi tự sát là có thể dẫn động khởi nguyên đại lục Cửu U vực sâu hỏng mất nơi đó một khi. Hỏng mất, bên trong mặt trái chi lực trào ra nhất định là kinh động toàn bộ khởi nguyên đại lục kinh thiên. Đại nạn, đến lúc đó 9 đại thiên môn đều sẽ tự mình ra mặt điều tra. Tìm kiếm hắn thi hài trấn áp Cửu U vực sâu. Bọn họ liên thủ khẳng định có thể tìm được hắn ngã xuống nơi. Đến lúc đó nhưng phàm là bức tử hắn cấp khởi nguyên đại lục mang đến tai nạn đầu sỏ gây tội một cái. Cũng đừng nghĩ hảo quá chỉ là mặc kệ nghĩ như thế nào. Cửu U Tà Thần đều cảm thấy không cam lòng, hắn trả giá nhiều như vậy. Thế nhưng chỉ có thể được đến một cái dùng tự mình hủy diệt tới lôi kéo người khác đồng quy vu tận. Cơ hội, nhưng là hắn càng biết một khi cự tuyệt. Hắn liền thật sự muốn tại đây thạch quan trung vĩnh hằng phong ấn, đặc biệt là hắn vừa rồi nghe được. Hỏa thần tàn niệm 4 chữ, nếu hỏa thần thật sự không có ngã xuống hắn tai nạn liền không xa. Hoàng kim ý chí vô số năm qua lấy hắn không có biện pháp. Nhưng là hỏa thần lại có rất nhiều biện pháp làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, hòa. Thần thật sự còn có tàn niệm tồn tại. Cửu U Tà Thần trầm tư hồi lâu hỏi, ta chủ thể chính là bị hắn giết chết. Ta chủ thể là thông linh thần thi niệm mơ siêu, siêu não khống chế Nguyên Tiêu đáp, thông linh thần. Thi niệm, khó trách ngươi yêu cầu đệ thập lục trọng đại linh hồn thần thuật Cửu U Tà Thần kinh hô. Làm mạnh nhất hồn thể sinh mệnh, hắn tự nhiên không có khả năng biết hồn thể sinh mệnh tà ác nhất nhất đặc thù thông linh thần thi. Niệm, càng biết thông linh thần thi niệm một khi ngã xuống nhân quả quấn quanh địch nhân sẽ sinh ra loại. Nào hậu quả, giao dịch đạt thành. Cửu U tà thần cười to nói. Hắn đã có thể tưởng tượng hỏa thân tàn niệm kế tiếp nhật tử không dễ chịu la mơ siêu hắn hiện tại kỳ. Vọng nhất, chính là 10 vạn năm nội hỏa thân tàn niệm không cần chết quá nhanh. Hắn phải đợi thoát ly phong ấn kia một ngày. Đến lúc đó nhất định phải làm hỏa thần hào hào nếm thử một chút cầu sinh không được muốn chết không. Cửa thống khổ tới rửa sạch hắn trong lòng cừu hận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.